Chương 802, toàn bộ bị Trọng Nguyệt ném ra không gian mô phỏng. Buổi tối cho ngươi thêm làm đồ ăn ngon, ta chờ một chút muốn đi thực lực phòng đối chiến, ngươi có muốn hay không đi xem một chút ta và lao sư đối chiến? Trọng Nguyệt khẽ cười nói. Trọng Nguyệt vẫn luôn là một cái rất trực tiếp người, nàng sở dĩ đối với Bắc Minh Liên tốt như vậy, liền là lại Bắc Minh dạ không tin nàng thời điểm. Bắc Minh Liên nói, ta tin tưởng ngươi. Đương nhiên muốn đi. Bắc Minh Liên cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mang lấy mấy người bọn họ đều đi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, quay đầu phiết những lao sư kia một dạng, đi theo ta tới ai? Những lao sư kia nghe vậy, đều kích động đi theo Trọng Nguyệt. Bắc Minh Liên chạy đến Bắc Minh giả mấy người trước mặt, Trọng Nguyệt muốn cùng lao sư thực lực đối chiến, các ngươi cùng ta cùng đi xem a. Bắc Minh giả không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bắc Minh Liên đi nói, tất cả mọi người không có phản đối. Hiên Viên Mộng gặp Bắc Minh giả đi, QNZ liền đi theo. Trong trường học to lớn nhất thực lực phòng đối chiến, bên trong có thể ngồi hơn 1000 người, Bắc Minh Liên cùng Trọng Nguyệt quan hệ tốt như vậy, vị trí nhất định là phía trước sắp xếp, mà Hiên Viên Mộng một mực đi theo Bắc Minh Dạ bên người, nắm lấy cơ hội ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người. Bắc Minh Dạ giờ phút này tâm tư đều ở Trọng Nguyệt trên người, nơi đó sẽ đi qua nở Hiên Viên Mộng, nhưng là Bắc Minh Liên liền không cao hứng. Mọi người ở đây nhìn soi mói, phòng đối chiến trung ương, một cái to lớn không gian mô phỏng xuất hiện. Không gian mô phỏng cùng không gian ảo không giống nhau, không gian mô phỏng hư huyễn chiến đấu trường, nhưng là đi vào là thật người. Hơn nữa tại trong không gian mô phỏng chiến đấu, không sợ tổn thương đi ra bên ngoài người. Vào trước khi đi, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, khi thấy Bắc Minh Dạ bên người Hiên Viên Mộng về sau, Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tiến nhập không gian mô phỏng. Trọng Nguyệt tiến vào không gian mô phỏng về sau, cái kia chi nở cái lớp 5 lão sư cù nở dê liền đi theo vào. 9 người tiến vào không gian mô phỏng về sau, đều không có kéo dài, nhanh chóng cùng Trọng Nguyệt chiến đấu. Chỉ là Trọng Nguyệt tốc độ cùng thực lực cũng là nhất đẳng, liền xem như chi nở cái huyền cấp lao sư vây công, Trọng Nguyệt vẫn như cũ thành thạo. Nhất là từ không gian mô phỏng nhìn ra phía ngoài thời điểm, Trọng Nguyệt lửa giận trong lòng càng sâu, thực lực cũng liền càng ngày càng tiêu thăng. Những cái kia huyền cấp lao sư chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, căn bản là chống đỡ không được ca Trọng Nguyệt tận lực cùng mấy người chiến đấu, mà không phải sử dụng nguyên tố. Những lao sư kia thì là chiến đấu, nguyên tố, có thể sử dụng đều sử dụng. Tại trong không gian mô phỏng, hư huyễn là chiến đấu không gian, nhân vật cũng là thực tế, Trọng Nguyệt cũng không có hạ trọng thủ, rất mau đem một vị lao sư từ trong không gian mô phỏng đập ra. Vậy lao sư ra đến sau đó, chật chật hai tiếng, vỗ vỗ mình bị đạp địa phương. Chỉ là không đợi lão sư kia rời đi, một cái khác lão sư bị đạp ra, sau đó lão sư kia khổ cực bị một cái khác lão sư đặt ở dưới thân. Đám người, bên trong còn đang chiến đấu, các ngươi không muốn như vậy đâu bị được chứ? Rất nhanh, cái này đến cái khác lão sư bị ném đi ra, lớp 5 chi nở cái lão sư, toàn bộ bị Trọng Nguyệt ném ra không gian mô phỏng. Đám người đều sợ ngây người, nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ rất mạnh. Có thế không nghĩ tới lớp 5 chi nở cái huyền cấp lao sư đều không thể đụng phải Trọng Nguyệt mảy may. Trọng Nguyệt từ không gian mô phỏng đi ra về sau, không gian mô phỏng liền đóng lại. Mặc dù đem 9 người đều ném đi ra, có thế Trọng Nguyệt như vậy chiến đấu một trận, cả người QNZ vung lòng rất nhiều. Tốt rồi, so QNZ so kết thúc rồi, tất cả mọi người hồi đi học các hiệu trưởng đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng mấy cái kia lão sư nói, các ngươi một tháng này khổ cực. Đi về nghỉ một cái đi.